Em đồng ý bán trái tim cho quỷ. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. CSAP 4, đừng rời xa em sai rồi. Tại Black Bar tiếng nhạc dập dù náo nhiệt, tại phòng VIP một chàng trai đang ngồi một mình suy tư. Hey, Gia Bảo, làm gì mà suy tư thế? Anh chàng vẫn đang say sưa nghĩ về những chuyện xảy ra chiều nay, Bạch lão gia đến bàn về hôn sự của anh sẽ kết hôn trong 3 ngày nữa, nhưng cô công chúa ác quỷ đó không đến, điều đó không mấy quan trọng với anh, nhưng chỉ hơi tò mò và cảm thấy một chút u tối không rõ tại sao, chỉ đến khi về phòng nhận được một bức thư kỳ lạ và một hoa hồng màu đen anh mới hiểu rõ tại sao, sau khi đọc bức thư, trong đầu anh hiện ra hai ý nghĩ. Vũ Bội, Bạch Thuần Thuần, cô gái này quả thật đáng sợ. Này, làm gì mà như người mất hồn vậy? Không giống mày bình thường chút nào. Hoàng gia bảo, hoàng tử băng giá cũng có lúc suy tư A-ca. Cầm mồm đi, A-ca, lo lắng kiểu đó lại là cô công chúa mong manh Hoàng Vũ Bội nữa chứ gì. Văn Minh, mày muốn bỏ xuống tìm răng A-ca. Thôi, tao không đùa, nói tao nghe. Văn Minh nghiêm túc hỏi. Tao đang nghĩ về cô ta, một cô gái kỳ lạ. Ai, ngoài Hoàng Vũ Bội, trong đầu mày còn có người khác A-ca. Vợ tao, vợ, Bạch Thuần Thuần, ha ha ha, tao thấy báo chỉ đăng tùm lum, tao nghĩ mày sẽ phản đối, không ngờ chưa gì đã gọi vợ thân thiết thế. Thấy người bên cạnh tối sầm mặt, Văn Minh cũng nín cười nghiêm túc nói. Của thật cô ta không đơn giản, Bạch Thuần Thuần luôn nổi tiếng là một cô gái độc ác lợi hại, nhưng vô cùng hấp dẫn, từ trước đến giờ chưa người đàn ông nào có thể kháng lại sự mê hoặc của cô ta. Tuy nhiên, có một điều trừ những người quen biết, không ai biết cô ta trông thế nào. Báo chí ngày nào cũng đăng tin về cô ta, như một Paris Hilton thứ hai, nhưng không có một bức ảnh nào của cô ta. Chấm, của là như thế tao cũng chưa nhìn thấy mặt cô ta. Gia Bảo xoay xoay cốc rượu trong tay, mặt lạnh ngắt không chút cảm xúc. Đúng vậy, có lẽ Bạch Gia đã ra tay bịch miệng thiên hạ, tao chỉ biết người ta gọi cô ta là công chúa ác quỷ hay hoa hồng đen, người thường thì gọi cô ta là đồ điên. Vì những sở thích kỳ lạ của cô ta, màu đen, tốc độ, rượu, chất kích thích tiệc tùng, đánh nhau, đốt tiền. Bóc tem đàn ông, thứ gì tệ hại cô ta cũng có cả thật đáng sợ. Người bên cạnh chị nhếch mép cười, không hề ngạc nhiên với những gì vừa nghe cũng đúng, những thứ đó con nít 5 tuổi cũng biết rõ, đồng thời, với anh, cô ta thế nào cũng chẳng quan trọng, anh cưới cô chỉ vì một lý do. AI cũng phải kết hôn thôi, chỉ cần cô ta đừng đụng đến Vũ Bội là được, xinh đẹp như thế, tao không biết chúc mừng hay tội nghiệp ai nữa. Xinh đẹp, đúng là xinh đẹp, một thằng bạn khác bên cạnh đang say hốt hoảng la lên. Tao biết dối không phải lặp lại lời tao. Vi Minh gắt, không phải, đằng kia. Vi Minh nhìn theo cánh tay của thằng bạn, há hốc mồm, nhìn kỹ không chỉ có hai người họ, tất cả mọi người trong ba đều như chúng phải thuốc độc, ánh mắt mê mẩn nhìn lên sân khấu. Trên đó một cô gái thân hình bốc lửa, khoác tên người chiếc váy đen mỏng manh, phần trên dạng ống bó sát người, phần dưới dạng tua rua ngắn cũng cỡn, lộ ra đôi chân dài miên man thẳng tắp trắng nõn nà như tuyết, ba vòng hoàn hảo, đôi giày cao gót màu đỏ càng tôn thêm chiều cao đã vốn lợi thế của cô. Tạo vật hoàn hảo đó đang nhảy múa bên một chiếc cột trên sân khấu đầy tự tin, ánh mắt như có lửa, vẻ mặt quyến rũ, như cướp đi linh hồn của những người phía dưới, mắt họ suýt rơi ra ngoài. Trong đó có một người đang ngồi một góc uống rượu, lâu lâu khẽ nhìn lên sân khấu, miệng khẽ nhếch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người tổng như chìm vào còi mọng mãi nếu không có một cô gái xuất hiện kéo họ vào sự náo nhiệt cô tạ sắp tạo ra. Soãng, cô gái đó cầm một ly dược trên bàn ném xuống đất thu hút mọi sự chú ý trong ba cô bước đến trước mặt cô gái trên sân khấu. Mày, chính là mày. Đồ hồ ly tinh, cô ta hét lên khiến mọi người trong ba hứng thú theo dõi những gì sắp diễn ra. Cô gái trên sân khấu cũng dừng nhảy, ra hiệu tắt nhạc bước xuống đối diện người đang gây náo động, không nói gì, chỉ nhìn thẳng vào mặt kẻ đối diện. Khinh bỉ, vẻ mặt chế nhạo cười nhếch, khẽ dựa vào tường, tay khoanh trước ngực. Từng cử chỉ và vẻ mặt của cô như phim tua chậm trước mắt bọn đàn ông, chỉ một cái liếc mắt hay nhăn mũi. Hay bất cứ cô làm gì cũng khiến mặt đất dưới chân bọn đàn ông rung chuyển, thề rằng nếu cô ra lệnh có thể vì cô đánh đổi tất cả. Mày chính là con hồ ly đang ve vãn chính hạo phải không? Cô gái như giận dữ trước vẻ mặt coi thường của nó, hét lên. Ve vãn, xin lỗi, không cần chơi chữ với tôi. Nói thẳng ra đi, nó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh rót rượu, nhấm nháp cười cười nói, nhưng mắt tuyệt nhiên không nhìn kẻ đối diện. Mày, thật trơ tráo, chiều nay, mày đã ngủ với bạn trai tao phải không? Mày đã nằm trên giường của tao phải không? Mày đã bảo chính hạo chia tay với tao phải không? Phải không? Cô ta tức giận hét to, gương mặt như điên loạn. xong chưa? Vậy tôi trả lời, thứ nhất ngủ, không phải, mà là lên giường. Thứ hai, chiếc giường đó không phải của cô, tôi đã nằm đó cách đây 2 năm, và tôi là người đã bóc tem anh chàng của cô. Thứ ba, tôi không bảo anh ta chia tay cô, mà bảo, thế thôi. Nó nhếch mép khinh khỉnh, lại tiếp tục uống rượu. Mày, tao giết mày, xoảng, chát, cô gái như không chịu đựng được cơn phẫn nộ của mình nữa, đưa tay ném ly rượu của nó xuống đất tát lên mặt nó một bạt tay. Mọi người xung quanh nhìn họ với ánh mắt kinh sợ, cả với người đánh và người bị đánh, lòng vừa xót xa vì gương mặt như pha lê của nó, vừa sợ hãi sự trơ tráo của nó. Ha ha ha, đánh hay lắm, nó khẽ cười tiến lại gần cô gái đang định ăn tươi nuốt sống mình. Chát, nó giơ đôi tay trắng nõn như cánh hoa hồng, giáng cho cô một cái tát. Dầm, xoãng, đủ mạnh để cô ta ngã sống soàng lên cái bàn đối diện. Ly tách trên bàn rơi hết xuống và cô ngã dạp xuống đất. Nó tiến tới một tay nâng cầm cô ta lên, một tay khẽ miết nhẹ từ mắt, mũi, má, xuống ngực cô ta. Nhếch mép khinh bỉ, cô cũng đẹp lắm, nhưng tiếc là toàn đồ giả. Nếu ngủ với cô thà đi ngủ với một đống bóng nhựa trong trại trẻ. Ha ha ha, nó khinh bỉ nói, mày, cô ta vừa tức giận, vừa hoảng sợ khi nhìn thấy đôi mắt tàn ác của nó. Nó vươn tay ra, đứng thẳng lên, mỉm cười nói. Thật ra, chiều nay, không phải chọn anh ta, nhưng tôi chỉ chọn đại một số trong list điện thoại của tôi thôi. Thì ra là số của anh ta, tôi không muốn cướp bạn trai của cô, chỉ đơn giản đang buồn chán, thấy tội nghiệp anh ta, muốn cho anh ta, lại biết đâu mới là mùi vị thực sự của đàn bà. Nó nói rồi quay lưng đi lên lầu, hu hu hu, tôi van cô có rất nhiều đàn ông, còn tôi chỉ có một mình chính hảo. Cô buông tha anh ấy đi, cô gái quỳ rạp xuống khóc thét, đồ xấu xí, biến đi, tối nay 10 giờ tôi còn có một cuộc hẹn tại nhà. Đừng làm xấu tâm trạng của tôi, cho cô một PS trước khi gia đình cô phải đến nhặt xác cô đó. Biến, nó lạnh lùng nói và bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh dõi mắt theo nó đã đi khuất vào một phòng VIP trên lầu, bàn tán xôn xao về vở kịch vừa xem, trong đó có một ánh mắt lạnh sắc dừng lại nơi cánh cửa đã đóng lại, mỉm môi cười thú vị. Ra bảo cậu xem, một cô nàng thật quyến rũ và thú vị. Vi Minh cười tươi nói, đúng thế, ra bảo lạnh nhạt nói, uống, nó không biết nó đã uống nhiều bao nhiêu, chỉ biết đầu óc cô ong ong, nó điên cuồng và nó chỉ đang chứa hình ảnh một người. Và nó làm cô đau thắt lòng. Có gì đó nhức nhói trong lòng ngực, tim AK, nó tự hỏi nó cũng còn thứ đó sao? Tất nhiên nó có, là một năm trước, thứ đó từng ở trong lồng ngực nó và, đã yêu dữ rồi, và bây giờ cũng thế. Thứ gì rơi trên má nó thế này? Nước mắt, nó đang khóc ư, bản thân nó cũng không hiểu sao mình làm thế, chỉ biết là ác quỷ trong nó đâu rồi. Chỉ còn một trái tim mục nát, tại sao lại rời xa em, tại sao lại bỏ trốn, anh sợ em sao, hu hu, em muốn thấy anh lần nữa. Hu hu, nó vừa khóc vừa rên rỉ. Cốc, cốc, gì thế, cô gắt, có 3 vị khách muốn ngồi với cô. Mời vào, trước mắt cô loè nhòe là 3 anh chàng đẹp trai, một anh chàng đầy vẻ nam tính, cơ bắp với màu da đồng rắn chắc, đẹp trai nhưng không phải style của cô, một người vẻ ngoài hào nhoáng nhưng có vẻ lả lơi, một playboy thứ thiệt cũng không phải style của cô, nhìn xuyên qua người đó, chính là style của cô, vẻ ngoài đúng chất. Mỹ nam, một pretty boy, lung linh, ánh mắt sắc lạnh, nhưng xuyên qua ánh mắt ấy. Cô khẽ khựng lại, không thể nào, là anh, là cậu trai cô luôn yêu, một người đã luôn ở bên cô suốt 1 năm trước đây. Cô nhào vào lòng anh òa khóc, hành động quái gở của cô khiến cả 3 chàng trai bất ngờ, cả người lạnh lùng như Gia Bảo cũng bối rối nói. Này, cô làm quái gì vậy? Chúng ta mới gặp nhau thôi, có thân thiết thế không? Hu hu hu, em đã rất nhớ anh. Hu hu hu, cô càng siết chặt vòng tay đang ôm eo anh áp sát vào người anh. Này, cô kia, buông ra ngay không? Gia Bảo quát lớn, không, em không buông ra, em yêu anh có giết em cũng phải ở bên anh. Hu hu hu, cô khóc lên, van nài, rõ ràng tôi không quen cô. Gia Bảo gắt lên, em sai thật rồi, em hứa, chỉ cần anh đừng rời xa em nữa thì anh nói em làm gì em cũng làm. Em không gặp người con trai nào khác, em sẽ không chơi những trò chơi điên rồ nữa, em không hành động kỳ lạ. Không nói những câu ngớ ngẩn nữa được không? Hu hu, nó khóc như một đứa trẻ con không được mẹ cho đi chơi, ra sức nũng nịu van nài, với những lý do cũng. Trẻ con nốt, cô nhầm người rồi, Gia Bảo khó chịu quát lên. Sao em nhầm được gương mặt này? Gương mặt mà em yêu, thân hình mà em ôm hàng đêm. Và đôi môi em đã hôn, từng giây từng phút, nó nhớ người hôn anh một cách cuồng nhiệt. Hai người ngoài cuộc còn lại đang há hốc mồm vì những gì mình chứng kiến. Cá một người trong cuộc cùng thế. Cô điên a ca, bây giờ không còn là khó chịu nữa, mà anh đang phát điên, anh xô nó ra, anh hôn không ít lần, nhưng chỉ là hôn phớt qua kiểu xã giao, nụ hôn kiểu cuồng nhiệt như nuốt lấy nhau này là lần đầu tiên. Anh sao thế, dừng đi, em van anh, em yêu anh hơn cả mạng sống. Làm ơn, nó khóc ôm chầm lấy anh, vài, anh xô nó ngã ra ghế sofa rồi chạy ra ngoài, hai người bạn cũng chạy theo anh. Nếu anh đi em sẽ chết đó, anh không yêu em nữa sao? Cô khóc gói với theo, nó muốn đuổi theo nhưng không còn sức, bản thân nó cũng không hiểu tại sao đêm nay nó lại như thế, một con ác quỷ như nó cũng có lúc thảm như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu óc nó hồi tưởng lại Vanis hơn một năm trước đây. Dậy rồi Aka, mặc quần áo vào, anh làm bữa sáng cho em. Cậu dịu dàng cụng mũi vào mũi cô, nũng nịu nói. Không, em không muốn ăn sáng, em muốn ăn anh. Cô lật mình nằm gọn trên người cậu nũng nịu nói, ăn cả đêm vẫn chưa no Aka. Cậu cũng khóc vừa, xoay cô xuống dưới mình, cười đùa. Thôi, em đùa thôi mà. Buồn quá, cô lăn lộn khi tay cậu đang đùa nghịch khắp người mình. Tha cho em ăn sáng xong, anh sẽ dùng em làm tráng miệng. Ha ha ha, này anh định yêu em thế đến bao giờ? Cô đột ngột đổi chủ đề, lại một câu hỏi ngớ ngẩn. Đến khi anh con thở. Còn em, vậy anh thua em rồi, em yêu anh ngay cả khi em không còn tồn tại, ngay khi em tồn tại ở bất kỳ hình dạng nào, em cũng yêu anh. Hạt cát cũng yêu, cái lá cũng yêu, con ruồi em cũng yêu nốt, em chắc chắn thế Aka, cuộc sống này, sự thay lòng chính là thứ mà người ta có thể kiểm soát được. Vậy nếu em không còn yêu anh mà yêu người con trai khác thì sao? Anh sẽ tìm hai người, anh sẽ giết hắn, rồi nhốt em vào căn hầm bí mật để em là của anh mãi mãi. Cậu nhìn cô say đắm nói. Về thế sao, vậy em sẽ không yêu ai khác ngoài anh, nhưng em qua đêm với bọn đàn ông khác anh không ghen sao? Em có thể ngủ với 1000 người đàn ông, hôn 10000 người đàn ông, có thể kết hôn 100 lần. Nhưng phải yêu một mình anh, bá đạo thế là cùng. Nhưng em rất ích kỷ, anh không chỉ phải yêu mình em, mà người ôm anh, hôn anh, nằm dưới anh thế này, sinh con cho anh. Phải là mình em, sẽ luôn là thế, nhưng nếu anh yêu người con gái khác thì sao? Em sẽ không giết cô ta chứ? Không, em sẽ giết anh. Nó nhìn anh thể như muốn nuốt lấy cậu. Anh yêu em, sẽ không có ai khác. Sẽ không xa nhau mãi mãi. Vì nếu rời em, tim anh sẽ ngừng đập. Vì tim chúng ta chỉ có một và cùng một nhịp đập. Cậu nhìn nó như nó là cả thế giới của cậu. Em yêu anh, ở cạnh em, đừng xa em mãi nhé. GT, hu hu hu, cô khóc thảm thiết trong cơn say, trong những hồi niệm về cậu nhóc của cô không biết mình đã về nhà như thế nào, chỉ biết về đến nhà đã gần 12 giờ, và có một anh chàng cực đẹp trai baby đang đợi cô, và như thế cô lại có một đêm cuồng nhiệt nữa, một đêm lại mượn hơi ấm người khác nhớ đến cậu. Đọc tiếp em đồng ý bán trái tim cho quỷ chương 5, cách chương.